Chương 682, lẽ thẳng khí hùng. Tiếp theo này Đồng Tâm Vũ sắc mặt khó coi mà nhìn Phùng Tịnh nói, Phùng Tổng, công ty của các ngươi công nhân chính là cái này tố chất sao? Nếu như các ngươi là thái độ này, cái kia cũng không có gì để nói. Hạ Nhược Phi bản thân so sánh tuổi trẻ, hơn nữa tu luyện phía sau da dẻ cũng biến thành 10 phân trắng nõn, vừa nãy lại một mực cũng đứng sau lưng Phùng Tịnh, Đồng Tâm Vũ vào trước là chủ địa đem hắn trở thành Phùng Tịnh thuộc hạ. Phùng Tịnh đôi mi thanh tú cau lại, nói, Đồng Tiểu Thư, vị này chính là công ty chúng ta chủ tịch Hạ Nhược Phi tiên sinh, hắn là cấp trên của ta. Đồng Tâm Vũ ngẩn người một chút, có chút ngoài ý muốn liếc Hạ Nhược Phi một chút, sau đó bĩu môi nói, hóa ra là chủ tịch đã không trách như thế vinh váo. Hạ Nhược Phi suýt chút nữa bị tức bật cười, hắn nói, Đồng Tiểu Thư, ta cùng Phùng Tổng chuyên từ Tam Sơn bay đến Kinh Thành đến, chính là vì đàm luận chuyện hợp tác. Chúng ta hẹn xong đêm nay gặp mặt, là Đồng Tiểu Thư ngươi vô cớ thoải mái hẹn, ta chỉ là hỏi thăm một hồi, này lẽ nào cũng không được sao? Lúc này, ngồi ở Đồng Tâm Vũ đối diện cái kia cái trung niên mập mạp ngoạn vị nhìn một chút Phùng Tịnh cùng Hạ Nhược Phi, ánh mắt của hắn ở Phùng Tịnh xinh đẹp trên mặt lưu luyến chỉ chốc lát, sau đó mới cười hì hì hỏi nói, Phùng Tiểu Thư, ta là Nhã Hoa Sen tập đoàn Hoa Hạ khu lớn tổng giám đốc Lý Diệu. Công ty của các ngươi là kinh doanh nghiệp vụ gì cũng có ý hướng cùng Đồng Tiểu Thư hợp tác sao? Vừa nãy Phùng Tịnh đã giới thiệu, Hạ Nhược Phi mới là bọn họ chủ tịch của công ty, này Lý Diệu nhưng làm Hạ Nhược Phi không tồn tại. Giống như, hơn nữa một bộ cợt nhà bộ dạng, hiển nhiên là không có coi bọn họ là sự việc. Mà Phùng Tịnh nghe được Nhã Hoa Sen tập đoàn 4 chữ này thời điểm, sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Đây là uy quốc một cái nổi danh đẹp trang hàng hiệu. Ở mỹ phẩm ngành nghề tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng cự đầu. Đồng Tâm Vũ thả bọn họ bồ câu, lại cùng Nhã Hoa Sen người của tập đoàn ngồi cùng một chỗ ăn cơm, hết sức hiển nhiên Nhã Hoa Sen tập đoàn phương diện cũng nhìn chúng ngôi sao đồ thượng thăng xu thế rất rõ ràng Đồng Tâm Vũ. Phùng Tịnh tâm niệm cấp chuyển, bất quá sắc mặt vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh mà nói, hóa ra là Lý Tổng, may gặp Phùng Tiểu Thư, này là danh thiếp của ta. Lý Diệu ưu nhã mang theo một tấm danh thiếp đưa tới. Nói, nếu như quý công ty cũng có ý định cùng Đồng Tiểu Thư hợp tác, ta nói không chắc có thể giúp nha. Hắn lúc nói chuyện, sáng quắc ánh mắt một mực Phùng Tịnh trên mặt đảo quanh, để Phùng Tịnh cảm thấy rất không thoải mái. Phùng Tịnh cũng không có đi tiếp danh thiếp, chỉ là lạnh nhạt nói, đa tạ Lý Tổng hảo ý, bất quá việc Na Y chỉ sợ ngươi là không giúp được. Công ty chúng ta chuẩn bị tìm Đồng Tiểu Thư đại ngôn sản phẩm là Phùng Tổng ngồi ở Đồng Tâm Vũ bên người cái kia nùng trang thiếu phụ vội vã cắt đứt Phùng Tịnh lại nói, liên quan với chuyện hợp tác chúng ta ngày mai hẹn thời gian bàn lại được không? Hiện tại Tâm Mưa cùng Lý Tổng có việc trọng yếu muốn trao đổi, làm phiền ngươi nhóm đi về trước đi. Ngươi nhất định chính là Phương Tỷ đi? Phùng Tịnh cười nhạt nói, ngươi tựa hồ rất sợ ta cùng Lý Tổng giới thiệu công ty chúng ta nghiệp vụ. Cái kia nùng trang thiếu phụ chính là Đồng Tâm Vũ người quản lý mới Hồng Lệ. Na NG nghe xong Phùng Tịnh phía sau trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, giả vờ chấn định nói, ngươi đây là lời gì? Trên thực tế mới Hồng Lệ đích thật là có chút bận tâm. Bởi vì Lý Diệu tìm Đồng Tâm Vũ cũng là đàm luận đại ngôn sự tình. Mà cùng một minh tinh, tự nhiên là không thể thay nói tương tự tính chất bất đồng hàng hiệu sản phẩm. Này Nhã Hoa Sen tập đoàn cũng là mỹ phẩm công ty, nếu như Lý Diệu biết Đồng Tâm Vũ còn cùng những khác mỹ phẩm công ty có hợp tác ý đồ, trong lòng chắc chắn sẽ không quá cao hứng. Đồng Tâm Vũ hơi không kiên nhẫn nói, Phương Tỷ, ngươi với bọn hắn nha mở gì đo a? Tiếp theo Đồng Tâm Vũ liếc Phùng Tịnh một chút, lâm liệt nói, Phùng Tổng, các ngươi đi về trước đi, có chuyện gì chờ ta rảnh rỗi lại nói. Đồng Tâm Vũ là thông qua tuyển tú tiết mục ra đạo. Tuy rằng gần nhất tiếng tăm tăng lên trên so sánh nhanh, thế nhưng gốc gác tóm lại không đủ. Trước Phùng Tịnh tự mình cùng các nàng trong điện thoại trao đổi nhiều lần, song phương cơ vốn quyết định một phần thời hạn 1 năm đại ngôn hợp đồng, tổng giá trị là 300 vạn hoa mùa hè tiền, bất quá muốn phân 3 kỳ tra hết này đối với Đồng Tâm Vũ tới nói đã là một bút tương đương khả quan thu vào, người quản lý mới Hồng Lệ cũng ở một bên cổ vũ, cho nên nàng trên căn bản đã là đồng ý. Không nghĩ tới ngay ở ngày hôm qua, Nhã Hoa Sen tập đoàn lại cũng tìm tới cửa, có ý định xin nàng đảm nhiệm hình tượng phát ngôn viên, hơn nữa còn là Hoa Hạ khu lớn tổng giám đốc Lý Diệu tự mình ra mặt. Lý Diệu còn hứa hẹn cùng nàng ký 3 năm hợp đồng, năm thứ nhất 3 triệu, phía sau mỗi năm đều có tỷ lệ nhất định tăng lên. Nay để Đồng Tâm Vũ một hồi liền thay đổi lập trường. Ai cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Huống chi Nhã Hoa Sen tập đoàn có thể so với tên không gặp kinh truyền đảo nguyên công ty mạnh hơn nhiều. Minh tinh lựa chọn đại ngôn hợp đồng, cũng phải cần nhìn hợp tác phương thực lực. Giống Khấu Chỉ, lờ vờ những này quốc tế hàng xa xỉ nhãn đại ngôn hợp đồng, vậy cũng là minh tinh đổ số tới, bởi vì có thể thay nói như vậy một đường hàng hiệu, bản thân cũng đại biểu minh tinh sức ảnh hưởng. Nay cũng cùng kinh tế lợi ích không có liên quan quá nhiều. Đương nhiên, những này quốc tế hàng hiệu đại ngôn phí tự nhiên cũng chắc là sẽ không thấp. Đồng dạng, ở Nhã Hoa Sen tập đoàn cùng đảo nguyên công ty trong đó, Đồng Tâm Vũ hầu như không có chút gì do dự liền lựa chọn Nhã Hoa Sen tập đoàn. Cho tới cùng đảo nguyên công ty đạt thành ý hướng hợp tác, thậm chí còn thu lấy đảo nguyên công ty 10 vạn đồng thành ý vàng, Đồng Tâm Vũ cũng căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vậy, NG đối với Phùng Tịnh cùng Hạ Nhược Phi thái độ 10 phân lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là vô cùng vô lễ. NG căn vốn không có suy nghĩ qua Phùng Tịnh cùng Hạ Nhược Phi cảm thụ, nhân ra NG mở xa xôi từ Tam Sơn bay đến, NG nhưng trực tiếp thả người ta bổ câu, bị phá vỡ cùng cái khác mỹ phẩm công ty tiếp xúc, cũng hoàn toàn không có một chút nào hổ thẹn, ngược lại là lẽ thẳng khí hùng, cảm giác chuyện đương nhiên giống như. Nay để ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Hạ Nhược Phi âm thầm cau mày, đối với vị này cùng bao giả vờ ngoan ngoãn hình tượng một trời một vực tiểu minh tinh quan cảm kém hơn. Bất quá ngoại trừ trước hết thật sự là không nhìn nổi hận Đồng Tâm Vũ hai câu ở ngoài, Hạ Nhược Phi sau đó vẫn đều không nói gì hắn tin tưởng Phùng Tịnh có thể xử lý tốt chuyện này. Lý Diệu vừa nãy đưa danh thiếp cho Phùng Tịnh bị không để ý tới, trong lòng đã có chút không thích, hắn thấy thế mở miệng nói, không có vội hay không Phùng tiểu thư. Ngươi mới vừa lời còn chưa nói hết đây ngươi nói các ngươi công ty chủ doanh nghiệp vụ gì nói không chắc chúng ta còn có cơ hội hợp tác nha. Phùng Tịnh nhàn nhạt nhìn lướt qua có chút khí cấp bại phôi mới hồng lệ, nói, Lý Tổng, chúng ta đảo nguyên công ty lập tức sẽ đờ ơ y ra một cái mỹ phẩm dưỡng ra, trước đã cùng đồng tiểu. Thư người quản lý nói xong có quan hệ đại ngôn chuyện hợp tác. Lý Diệu nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, nhàn nhạt liếc mới hồng lệ một chút, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không thích. Bất quá hắn lòng dạ cũng rất sâu, rất nhanh sẽ đổi lại khuôn mặt tươi cười, vỗ tay nói, ha ha không nghĩ tới còn là đồng hành á vậy thì thực sự là ngượng ngùng. Chúng ta Nhã Hoa Sen tập đoàn cũng phi thường xem trọng đồng tiểu thư, có ý định xin nàng nhậm chức chúng ta sắp đẩy ra sản phẩm mới hình tượng phát ngôn viên Phùng Tịnh khẽ cau mày nói, Lý Tổng, công ty chúng ta cùng đồng tiểu thư đã đạt thành ý hướng hợp tác. Ha ha thật sao Lý Diệu đưa ánh mắt nhìn về phía Đồng Tâm Vũ người quản lý mới hồng lệ. Mới hồng lệ né qua một tia thần sắc hốt hoảng, liền vội vàng nói, Phùng Tổng, không thể nói lung tung được, chúng ta chỉ là đáp ứng cùng công ty của các ngươi nói một chút. Đồng Tâm Vũ dương lên mặt lạnh cười nói, chính là cái gì đặt thành ý hướng hợp tác, cái kia chẳng qua là các ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi, ta và các ngươi ký hiệp nghị sao. Phùng Tịnh đúng mực no ý nói, 10 vạn nguyên ý đồ bây giờ ta nhóm đã đủ ngạch trả, ngân hàng đối chướng đơn ta đều mang đến mới hồng lệ. Lập tức nói, chỉ là ý đồ vàng mà thôi, muốn cùng Tâm Mưa nói chuyện hợp tác công ty, đều phải thanh toán ý đồ kim, cái này cũng không đại biểu Tâm Mưa liền nhất định phải cùng công ty của các ngươi hợp tác. Trên thực tế Lý Diệu sẽ không có thanh toán cái gì ý đồ vàng. Coi như phía vay hồng lệ mấy cái lá gan, NG cũng không dám hướng về Lý Diệu thu lấy ý đồ vàng. A Nhã Hoa Sen tập đoàn lớn như vậy công ty, đồng ý bắt đầu dùng Đồng Tâm Vũ như vậy người mới, cũng đã là một cái nằm mơ đều không dám nghĩ cơ hội. Nguyên bản tối hôm nay gặp mặt, liền cơ bản có thể ký hợp đồng. Tuy rằng Lý Diệu nhìn Đồng Tâm Vũ ánh mắt mang theo một tia nóng rực, trong lời nói cũng ám chỉ nếu như Đồng Tâm Vũ có thể cố gắng bồi hắn, cái này đại ngôn hợp đồng liền tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng Đồng Tâm Vũ chính mình cũng sẽ không để ý chuyện như vậy. Công ty kinh doanh đem nàng đóng gói thành thanh thuần ngọc nữ, ở trên màn hình cũng đều là một bộ bé ngoan nữ hình tượng. Thế nhưng đi ra hôn ở thế giới giải trí, lại có mấy người là chân chính thanh thuần chí ít Đồng Tâm Vũ thì không phải là. Chỉ cần Lý Diệu chịu bỏ tiền, Đồng Tâm Vũ căn bản không chú ý cùng hắn một đêm. Mắt thấy sự tình đều nhanh đàm luận thành, thật vừa đúng lúc Phùng Tịnh lại cũng tới nhà này phòng ăn, hơn nữa còn đem sự tình đều cho nói một cách thẳng thừng, mới hồng lệ trong lòng cũng là hết sức tức giận. Đồng Tâm Vũ cũng cười lạnh nói, 10 vạn đồng cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói có hiểu hay không luật lệ a, chúng ta chỉ là muốn xác định công ty của các ngươi thành ý mà thôi. Nếu như 10 vạn đồng đều không lấy ra được công ty ví ra, lẽ nào ta còn sóng phí lời đi nói chuyện gì hợp tác sao? Lý Diệu dù bận vẫn đung dung địa dựa vào ghế, nhiều hứng thú nhìn mới Hồng Lệ cùng Đồng Tâm Vũ trực tiếp cùng Phùng Tịnh trở mặt bộ dạng. Hắn cười ha ha, hướng về Phùng Tịnh nhún vai một cái nói nói, Phùng Tiểu Thư, xem ra Đồng Tiểu Thư đã làm ra lựa chọn, Phùng Tịnh kỳ thực đã sớm ở trong lòng làm ra quyết định, vì lẽ đó tâm tình cũng không có cái gì gợn sóng. Na Nở Dê cũng không có để ý tới Lý Diệu, mà là bình tĩnh mà nhìn mới Hồng Lệ, nói nói, nếu như vậy, xin đem 100.000 nguyên này lùi trả cho chúng ta đi. Mới Hồng Lệ nói một cách lạnh lùng nói, yên tâm đi, chúng ta con ở không đến mưu cờ tham 100.000 khối này tiền. Bất quá chúng ta công ty tài vụ cũng phải đi theo quy trình phê duyệt, các ngươi trở lại chờ xem cần phải bao lâu, có thể cho cái thời hạn sao? Phùng Tịnh hỏi. Mới Hồng Lệ hơi không kiên nhẫn no ý nói, chí ít 30 thời gian làm việc không phải là 10 vạn đồng tiền sao? Chúng ta còn có thể tham ô không được, công ty nhỏ chính là công ty nhỏ, khắp nơi đều lộ ra không phóng khoáng. Đồng Tâm Vũ khinh thường bĩu môi nói nói. Hạ Nhược Phi cũng bị tức bật cười lên, toàn bộ sự tình đối lý đều là Đồng Tâm Vũ, là Na Nở Dê lật lọng, cuối cùng lại còn như thế lẽ thẳng khí hùng, lúc đó muốn 10 vạn đồng tiền thời điểm, liền muốn đào nguyên công ty trong vòng một ngày đánh tới, hiện tại bởi vì nàng nguyên nhân hợp tác thất bại, thối tiền lại muốn chí ít 30 thời gian làm việc, hơn nữa Đồng Tâm Vũ cùng mới Hồng Lệ còn một mặt ghét bỏ Hương Ba lão dáng vẻ, nhân phẩm có thể cặn bã đến mức độ như vậy, cũng thực sự là không dễ. Ràng. Phùng Tịnh trong lòng cũng một trận xấu hổ, Na Nở Dê khảo sát nhiều như vậy minh tinh, cuối cùng lại liền chọn chúng như vậy một cái hàng cực phẩm sắc, hơn nữa Na Nở Dê còn đem Hạ Nhược Phi cũng cho kéo đến kinh thành đến, trong lòng thì càng là áy náy. Không đợi Phùng Tịnh nói chuyện, Hạ Nhược Phi trực tiếp liền mở miệng nói nói, cho các ngươi 3 ngày thối tiền, quá hạn không no y lui thế nào người cắn ta a? Đồng Tâm Vũ cười nhạo cắt đứt Hạ Nhược Phi xin hỏi nói. Hạ Nhược Phi bình tĩnh mà nhìn Đồng Tâm Vũ nói nói, cắn ngươi và ta sợ làm bẩn mì hệ nờ dê mi nhờ. Ngươi yên tâm, nếu như vượt qua 3 trời còn chưa có lùi tiền, ngươi chẳng mấy chốc sẽ xin đem tiền đưa đến công ty chúng ta. Hoắc ngữ khí không nhỏ mà Lý Diệu hài hước nói nói, không biết, còn nghĩ đến đám các ngươi công ty là mở ở đây. Hạ Nhược Phi không hề liếc mắt nhìn Lý Diệu, trực tiếp kéo Phùng Tịnh tay nói nói, Phùng Tổng, đi thôi. Đồng Tâm Vũ nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau cũng là ngây ngẩn cả người, mãi đến tận hắn lôi kéo Phùng Tịnh rời đi, Đồng Tâm Vũ mới phục hồi tinh thần lại. Na Nở Dê tức giận đến gắt một cái nói nói, Phi người nào a, hai cái tỉnh ngoài nhà quê, lôi kéo cùng tháng 2 năm 80.000 tựa như tiếp theo. Đồng Tâm Vũ lại đối Phương Hồng Lệ nói nói, Phương Tỷ, sau đó này loại bừa bộn không chính hiệu công ty nhỏ đừng đi để ý tới, chúng ta muốn hợp tác, cũng phải tìm nhã hoa sen như vậy xuyên quốc gia tập đoàn A. Lý Diệu cười ha ha nói nói, Đồng Tiểu Thư làm một cái sáng suốt quyết định. Đồng Tâm Vũ vội vã hướng Lý Diệu quăng một cái mị nhãn, nói nói, Lý Tổng, công ty này thật nhiều ngày trước liền tìm chúng ta, khi đó chúng ta còn không biết đạo hữu cùng nhã hoa sen cơ hội hợp tác, vì lẽ đó liền cố. Hết sức với bọn hắn tiếp xúc một hồi, ngài sẽ không trách ta chứ? Lý Diệu cười ha ha nói nói, ta làm sao cam lòng trách ngươi đây, bất quá đêm nay ngươi có thể phải cố gắng bồi thường một hồi ta nha. Đồng Tâm Vũ thẹn thùng nói nói, Lý Tổng thật là xấu a, ngươi cần người ra làm sao bồi thường a? Lý Diệu ánh mắt nóng bỏng không kiêng kỵ mà trên người Đồng Tâm Vũ đảo qua, rỗi ra lưỡi đầu liếm liếm miệng môi trên, cười hắc hắc nói nói, đến thời điểm ngươi cũng biết rồi. Mới Hồng Lệ trên mặt có chút lúng túng, bất quá trong lòng đúng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt Đồng Tâm Vũ phát huy trọn vẹn ưu thế của chính mình, điệu đa điệu mềm giọng giải thích, cũng trừ đi Lý Diệu trong lòng khúc mắc. Lý Diệu bưng lên ly rượu đỏ, cười ha hả nói nói, Đồng Tiểu Thư, Phương Tiểu Thư, vậy thì cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ lạc. 3 người đồng thời chạm cốc uống một hớp rượu phía sau, Lý Diệu còn nói nói, đúng rồi, ta nghe nói Đồng Tiểu Thư lập tức phải biểu diễn Đường Cùng Thiên Sứ. Nữ số 2 ta ở trong vòng vẫn có không ít bằng hữu, đến thời điểm giúp ngươi lên tiếng chào hỏi, để đoàn kịch nhiều người chăm sóc một chút ngươi. Đồng Tâm Vũ nghe vậy cũng là đại hỉ, liền vội vàng nói nói, vậy ta cám ơn trước Lý Ca. Không lâu sau, Lý Tổng biến thành Lý Ca, hơn nữa còn chuyển biến được 10 phần tự nhiên. Lý Diệu cười ha ha nói nói, chính ngươi cũng cần phải nắm chắc cơ hội này a, biểu diễn này loại công ty quốc tế xuất phẩm tặng lớn. Hơn nữa còn là nữ số 2 trọng yếu như vậy nhân vật, là rất dễ dàng gặp may ngươi tiếng tăm càng lớn, vì là công ty chúng ta đại ngôn hiệu quả cũng càng tốt ra nhất định. Đồng Tâm Vũ liền vội vàng nói nói. Đến đến, ăn đồ ăn Lý Diệu bắt chuyện nói, số dạ tiêu kẹo bánh bột đỉnh vẫn là có điểm đặc sắc, đồng tiểu thư nếm thử.